Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, một ngựa làm vạn như thần tựa ma, 30 trượng màu vàng kim Phật thủ lớn bao nhiêu? Có chừng kiếp trước một cái cỡ nhỏ sân bóng lớn như vậy. Phật thủ vỗ xuống, vạn vật không động, phong vân bất động, chẳng qua là đốt cháy cái kia rất nhiều nghiệp chướng. Phàm nhân người nào không chướng, này hơn ngàn tên cản ở trước mặt hắn binh sĩ, đã tan biến, khôi giáp, áo giáp, binh khí đều vô thương, mất đi bên trong thân thể chống đỡ, dồn dập rơi xuống đất. Này đại quân tạo thành, phòng tuyến thép, như bị hung lệ quái vật hung hăng xé rách tiếp theo khẩu, mà bầy biện ra rộng chừng 10 trượng khe, trong nháy mắt bị phá. Ong ong ong, Hạ Cực nghe tới trong tay hắc kích phát ra khẽ kêu. Tựa hồ tại oán trách vì sao chưa từng có huyết dịch. Thân hình hắn hơi cong, trong nháy mắt tiếp theo, như là cuồng dã báo xông vào cái kia khe. Thuẫn binh thành núi, thương binh xuất kích, Nam Cung Hợp trầm ổn chỉ huy, binh sĩ cũng chuyển động theo, riêng phần mình thành trận. Như cùng một con chỉ lấp lánh hàn mang kim loại quái vật, nghênh hướng người xâm lấn giả kia. Nếu là bởi vì một điểm tử vong liền đánh tơi bời, đó còn là quân chính quy. Ngoại trừ đã sớm cách xa chiến hỏa quen thuộc hòa bình đám người, chính là sơn tặc thổ phỉ cũng sẽ không như vậy chạy trối chết. Không có đi chết giác ngộ, bên trên cái gì chiến trường, gì không chạy trốn đầu hàng. Kỳ thật cùng, sao không ăn thịt cháo, không sai biệt lắm. Đều chẳng qua là không thể nào hiểu được người thông minh nói ra chê cười mà thôi. Nam Cung Hợp mất đi duy nhất pháp khí. Thấy người hoàng tử kia khí thế hung hăng. Hắn dục ngựa nhanh chóng thối lui. Dùng tránh mũi nhọn, đồng thời theo bên hông ngựa nắm lên một đôi màu đen dài cờ vũ động. Đây vốn là lính liên lạc sự tình. Nhưng lúc này chỗ nào còn kịp thông qua lính liên lạc. Hắn liền là mình làm. Màu đen dài cờ giao hội, ý là kỵ binh chuẩn bị. Vị này lớn thương tướng quân tâm tư cấp tốc động lên. Hắn thật là bị vừa mới cái kia to lớn Phật thủ rung động đến. Loại kia mạnh mẽ chàng hạt pháp khí tại chợ quỷ cũng là giá trị liên thành, cực kỳ hiếm thấy. Khó trách này thất hoàng tử có thể ngăn trở quỷ phượng. Xem ra đoạt được kỳ ngộ thật sự là không nhỏ. Chỉ bất quá, pháp khí càng là cường đại càng là theo thượng cổ truyền xuống. Mà pháp khí bên trong tinh thần có hạn, dùng một lần chính là ảm đạm một điểm. Đợi cho hoàn toàn mờ đi, chính là tinh thần hao hết, chính là pháp khí triệt để vô dụng. Cho nên pháp khí mạnh mẽ càng nhiều là làm chấn nhiếp sử dụng tồn tại. Làm, ngăn chế, dừng tổn hại, uy hiếp. Làm một loại phân lượng, để cho người ta đối địch trước ước lượng đo một cái có phải hay không có thể tiếp nhận lên. Phản kích, cho nên cao tầng giao phong, đánh tới đánh lui vẫn là binh sĩ hiệp khách giao thủ. Mà chân chính vận dụng đến những cái kia pháp khí khủng bố tình hình cực ít. Dù sao mọi người đáy lòng đều có cân nhắc, đều sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Nào giống hoàng tử này, trực tiếp cầm lấy bực này pháp khí mạnh mẽ cứng rắn oanh binh sĩ. Thật sự là không biết pháp khí chi chân quý, còn tưởng là tùy ý sử dụng tiêu hao phẩm. Chỉ hy vọng trước đó quỷ phượng tiêu hao pháp khí này rất nhiều lần đi. Nam Cung Hợp chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Hạ Cực đã dậm chân vào quân trận, bốn phía vọt tới binh sĩ nâng lá chắn phía trước, trong ngoài ngoài không biết nhiều ít tầng, đã vây lại hắn, núi non trùng điệp, càng ngày càng gần, hoàng tử trẻ tuổi một tay nắm lấy hắc kích cán mạt, dùng quái lực tải quanh thân khua lên, ô ô rung động, hóa thành hơn một trượng đen kịt vòng lớn, chỉ bất quá khiên sắt cũng cực dày. Như đồng đạo đạo tường thành, hắn mỗi một lần vung đánh, đều sẽ đem một mảnh tường thành hoàn toàn ném đi, nhưng mà lật ngược một mảnh, lại là càng nhiều xông tới. sắt thép thuẫn tường sau trường thương lập lòe điểm điểm hàn quang. Tại tiếng vang bên trong xé rách không khí, theo các cái góc độ hướng hắn đâm tới, Hạ Cực một cái múa hồi trở lại, hơi ngưng lại, mà tay cầm đã bành trướng 18 vòng, vòng hoa văn tầng tầng, bách quỷ dạ hành pháp tướng làm tay kia lại lớn mấy phần. Bành, này hiện lên hiện ra pháp tướng cự thủ lại lần nữa nắm chặt hắc kích. Tràn ngập cảm giác rung động trấn áp lực lượng như bóp nát chung quanh nơi này tuyết trắng phong. Lưu, đầu ngón tay chính là siết chặt, liền phát ra bóp nát không khí nhẹ nhàng bạo đậu tiếng vang. Hô, một lần vũ động, chung quanh bao bọc tới tầng tầng thuẫn tường liền thành đồ chơi. Thành xếp gỗ, bị đánh bay đến bầu trời. Tiếng leng keng bên tai không dứt. Thép tinh khiên sắt lõm, bị này tuyệt đại lực lượng trực tiếp nện thành đồng nát sắt vụn. Phía sau nắm lá chắn binh sĩ càng bị cự lực dư uy oanh gần cốt vỡ vụn. Lá chắn thành núi, người thành triều, chỉ bất quá này núi lại đang không ngừng bị phá hủy. Này triều không ngừng bị đánh bay, chém giết ở giữa, huyết dịch bay tứ tung. Hạ Cực trong tay hắc kích múa làm một đầu ma long. Ma khí cuồn cuộn lại không che lấp. Huyết dịch theo đại địa hóa thành tia nước nhỏ. Từ không trung hóa thành bay tứ tung đỏ suối. Hướng về kia mũi kích lao nhanh mà đi. Ma binh được, dinh dưỡng. Càng ngày càng bày biện ra yêu dị sáng bóng. Như là đói khát đã lâu đang ở ăn như gió cuốn quái vật. Hắc quang sáng rực. Cái kia một điểm phong mang sắc bén trình độ càng là theo dòng máu hợp thành đến. Chục tầng tăng lên, xung phong ở giữa, lại là một đảo cực độ thâm hậu thuẫn tường đánh tới. Hạ Cực lại tiến lên một bước bước ra, lá chắn đã thành núi cao. Cản đường, hắn dậm chân lên núi. Cái kia thuẫn sơn phương hướng lập tức lại đối hướng lên không. Trường thương binh núp. Từng đạo thương như đại địa đâm, hướng về kia tuổi trẻ hoàng tử đâm tới. Hắn đứng tại thuẫn sơn bên trên, lại đạp một bước, bay lên mấy chục trượng, máu chảy ở giữa. Hạ Cực tay cầm cái kia hắc kích, cửu dương chân khí bốc lên, chín bôi liệt dương vầng sáng phóng tới mũi kích. Hắn cũng là người, nếu là tại không có chân khí cũng hoặc kinh lực phòng ngự trạng thái. Bị lưỡi lê xuyên trái tim hoặc là cổ cũng là sẽ chết. Trên đời này ngoại trừ vận dụng khí kình cũng hoặc công pháp. Chưa từng người có thể dùng thân thể tiếp nhận đao binh chi lợi. Chính là cổ thần thoại bên trong một chút thần linh. Sẽ còn trong giấc mộng bị người cắt đi đầu. Bỏ đi khí kình chi pháp. Nói xuông bất diệt. Thật sự là chê cười. Ánh sáng thăng đến cao nhất. Cửu dương hợp nhất, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Trong một chớp mắt, một đạo tuyệt cường lực lượng, ẩn chứa chấn áp mạnh, ẩn chứa đốt cháy khí. Hội tụ đến hắc kích phía trên, mũi kích cái kia một điểm sáng ngời đến cực hạn vầng sáng. Để cho người ta chỉ cảm thấy mặt trời chợt tại này trời cao phong tuyết chi thiên bên trong. Theo đồng lông một điểm đến kinh hoàng lăng không. Tuyết còn tại, nhưng hào quang vạn trường, thuẫn binh nhóm cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Cái kia thuẫn sơn trong khe hở lộ ra vầng sáng cùng uy áp. Đã ép vỡ này sắt thép trong thành bảo binh sĩ sĩ khí. Vô luận bọn hắn đi qua cỡ nào nghiêm khắc huấn luyện. Lại là mang bao lớn tử trí, nhưng tại lực lượng như vậy trước mặt, chung quy là hài hước. Trên chiến trường. Không phải sinh tức tử, theo ta người sinh, ai cản ta thì phải chết. Trong chốc lát, lực lượng kia đã vượt qua mấy chục trượng trời cao, ầm ầm lui về phía cái kia cùng hắn giằng co kẻ địch. Bành, bành bành, như bùng cháy sao băng rơi xuống mặt đất, thuẫn sơn bị bẻ gãy nghiền nát xé nát, mà sóng khí sóng nhiệt lực sóng như theo này sao băng mà trước khi trăm ngàn dị giới mãnh thú. Mới đụng một cái đến đại địa, liền hướng về bốn phương điên cuồng đánh tới. cắn xé lấy phàm phu tục tử tính mệnh. Thuẫn sơn nổ tung, trong lúc này mấy trăm binh sĩ dưới một kích này hướng về bốn phương bay ra, mà cuồng bạo chân khí đã cướp đi tính mạng của bọn hắn. Leng keng, ma kích đập ầm ầm, ma thần rơi xuống đất, thân ảnh rơi vào cuồn cuộn hỏa sương mù tuyết lớn bên trong. Trăm sông chi huyết hướng hắn lại hợp thành tới. Đương đương đương đương đương. Chung quanh vọt tới binh sĩ chỉ bị nghịch hướng bay ra thi thể đập chúng. Mà dừng lại, bên trong thi thể tại ra bên ngoài bay vụt. Bên ngoài binh sĩ còn tại đi đến chen tới. Duy chỉ có trong lúc này đất trống hoàng tử. Quanh thân 10 trượng, trống trơn đương đương, chỉ thừa huyết hà. Lúc này, kỵ binh đã hoàn thành tập hợp. Màu dỉ xét sắc hồng lưu như trăm sông về sông lớn. Hội tụ một chỗ, 3.000 thiết kỵ nắm lấy chảm mã đao. Như cùng một cái lộ ra răng nanh chuẩn bị hướng phía trước tiến lên quái vật. Quái vật quanh thân lập lòe dọa người kim loại sáng bóng. Công kích chuẩn bị, Nam Cung Hợp Dương khí hô lớn một tiếng. Hắn giấu ở cuối cùng, chỉ huy dưới trướng phó tướng. Mà phó tướng nhóm lại chỉ huy quân đội ngăn cản, vây quét cái kia một người. Hắn càng xem càng là kinh hãi. Hắn không phải không gặp qua tuyệt thế mãnh tướng, thế nhưng mãnh liệt thành như vậy thật là lần đầu tiên thấy. Pháp khí mạnh mẽ này vẫn cứ có thể nói là vật ngoài thân. Nhưng sức người có lúc hết sạch, cho dù là hoàng tử này ngưng tụ ra pháp tướng, nhưng vẫn là có cấp độ có khả năng giới định. Cái kia chính là truyền kỳ. Chẳng qua là, cho dù là truyền kỳ nhưng cũng không cách nào ngăn cản nhất quân. Bởi vì sức người có lúc hết sạch, vô luận là ai, khôi phục chân khí khí lực tốc độ đều chắc chắn xa nhỏ hơn tiêu hao tốc độ. Thiên uy chi như biển động vòi rồng cũng là có lúc hết sạch. Huống hồ tại ngươi, ngoại trừ thần thoại dị trí bên trong sẽ thổi vài câu nghiêu bức. Mặt khác lại sao có thể? Truyền kỳ cũng là người. Khí lực hao hết, liền là chết, mà khí lực hồi phục sẽ xa nhỏ hơn tiêu hao. Đây cũng là tuân hồ tự nhiên luật thì. Nam Cung Hợp trong lòng khiếp sợ. Người đang không ngừng lui lại, nhưng vẫn là quan sát tỉ mỉ lấy cái kia hạ cực lực lượng tiêu hao trình độ. Binh vô thường thế, nước vô thường hình, bởi vì địch biến hóa mà động. Chính là một cái tướng quân cơ bản nhất tố chất. Hắn có khả năng trào phúng, có thể giận mắng, nhưng hắn cũng là một cái tướng quân. Người hoàng tử kia muốn đi phía bên mình trùng kích, nhưng là quân đội cũng là theo hắn đang không ngừng di chuyển. Hắn xông, một đội binh sĩ liền xông đi lên ngăn cản. Vây quét, theo vừa mới bắt đầu giao phong cho tới bây giờ. Này một người nhất quân đã đánh rời đi hơn 10 dặm địa phương. Các binh sĩ đang không ngừng di chuyển. Kỵ binh thì tại cuối cùng tiến hành chỉnh hợp. Một cái ưu tú tướng quân vĩnh viễn biết được giữ lại tinh nhuệ nhất một nhánh binh sĩ. Lưu lại chờ thay đổi chiến cuộc then chốt nhất kích. Nam Cung Hợp nhìn xem này kinh khủng thất điện hạ mấy lần rõ ràng tiêu hao về sau. Lại nhìn hắn một lần nữa bộ tại tay trái. Màu sắc lại cũng ảm đạm chàng hạt. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền dứt khoát quyết nhiên phát ra 3.000 thiết kỵ quân cờ. Dùng con cờ này, hắn muốn lấy hoàng tử mệnh. Kỵ binh công kích, giết, ra lệnh một tiếng, nổi trống réo vang, thuẫn sơn tách ra, lộ ra phía sau đã hóa thành huyết hỏa đại địa. Ma thần ở trung ương, cộc cộc cộc cộc cộc. Hơn 10 dặm mặt đất rung chuyển, sắt sắc cự thú theo phương kia hóa thành một đạo bẻ gãy nghiền nát hồng lưu. Hết thảy binh sĩ đều mang mũ sắt, hai mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm trung ương hoàng tử. Trùng kích ở giữa, mỗi một cái thiết kỵ đều hóa thành này cự thú một điểm viên thịt. Mà mỗi một đội cũng đều hóa thành này cự thú cơ bắp hoa văn. Từ trên cao nhìn xuống, này 3.000 thiết kỵ cuồn cuộn như bôn lôi, như là thần linh cự thủ bóp nắm thành thiết quyền. Một quyền này, cuồng bạo, vô cùng, đánh phía Hạ Cực Nhất Quân lực lượng hóa thành một quyền, nhưng mà Hạ Cực dường như sớm liền đợi đến dạng này một quyền. Bụi mù tràn ngập, tuyết lớn đầy trời, như vẫn như cũ mờ mịt tầng mây. Hắn đứng tại đây chưa tán trong mây, mỗi một niệm đều như dừng lại, sinh làm đến, chết làm qua, ta làm chư vị siêu độ, vãng sinh, Như Lai, nhàn nhạt thanh âm về sau. Một đầu 30 trượng màu vàng kim Phật thủ, giống như phá mây ngày, tầng mây đều sáng, kim quang vô thanh vô tức, không chọc vạn vật, không quyền phong trần, cùng đối diện cái kia màu dỉ xét sắc, tựa như bôn lôi, đang ở rung động đại địa, đang quyền tuyết thành long, cự quyền, tạo thành so sánh rõ ràng. Cự quyền cùng Phật thủ trong chiến trường van xin chạm vào nhau. Phật thủ vỗ xuống, cái kia cự quyền cương mãnh vô cùng liền đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh. Hỏa hốt tội nghiệt, một cái bàn tay, diệt 2000, mà cái kia 2000 khoái mã lại không cảm giác chút nào. Y nguyên trở đi 2000 giống khải tại sông về phía trước nữa đâm. Giật mình chưa phát giác vừa mới cái kia Phật thủ khủng bố. Nam Cung Hợp chỉ nhìn mí mắt trực nhảy, khuôn mặt cuối cùng thất sắc. Nhưng hắn đột nhiên khẽ cắn răng, giận dữ hét, kẻ này chung quy thân thể máu thịt, tiêu hao rất nhiều, giết hắn, cái kia còn lại 1000 kỵ binh cũng không dừng lại công kích. Tại 2000 thớt ngựa không về sau, 1000 chuôi chảm mã đao nâng lên, nhấp nháy sắc bén, mà ma thần hoàng tử nhìn xem chạm mặt tới ngựa, nhún người nhảy lên, vượt ngồi ở trong đó một thớt bên trên. Hắn theo này thiết lưu lực lượng, vọt thẳng ra thuẫn binh trùng vây, tại kéo cự ly xa về sau, lại một cái gấp khúc, hướng còn lại thiết kỵ va chạm mà đi, một điểm phóng tới một đám, theo chỗ cao nhìn lại, cực điểm ra một quyển sử thi bức tranh, dùng máu làm mực, dùng hỏa làm bút, phác họa lấy này rung động lòng người đại chiến, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.